Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, em gái của ta không có khả năng run đờ như thế. 6. Càng, chuyện cân vớt bởi, Freya E. Sistina, trò chuyện một lát sau Minalinsky liền tiếp tục đi công tác đi rồi. Về phần mới vừa cùng Chia nói tan việc. Nhất định là trước thời hạn chi nhiều hơn thu thời gian nghỉ ngơi. Minalinsky rời đi sau, Kuroneva bên kia tụ hội cũng kết thúc, lẫn nhau để lại phương thức liên lạc sau. Đám người kia liền ba lượng thành đoàn, giống như khuê mật đi ra tiệm cà phê. Bất quá Kuroneko cùng cái đó mặc trang phục phi thường thời thượng thiếu nữ lại có vẻ hơi cô đơn. Từ đầu đến cuối cũng không có người hỏi thăm phương thức liên lạc của các nàng. Trước cái đó vẫn nhìn chằm chằm vào bên kia nam sinh thấy vậy sau cũng lộ ra giống như Chia nụ. Cười bất đắc dĩ, đi tới cái đó mặc trang phục vô cùng thời thượng bên cạnh cô gái an ủi lên. Hai người nhìn qua phi thường thân mật, không phải là tình nhân chính là huynh muội. Bất quá theo tướng mạo của thiếu niên kia đến xem. Chia cảm thấy hai người chắc là huynh muội. Dù sao cái nào ăn mặc thời thượng nữ sinh mặc dù bị một đám trạch nữ bài xích. Nhưng không khỏi không thừa nhận dung mạo của nàng quả thực vô cùng đẹp đẽ. Nói là người mẫu cũng tuyệt đối có người tin tưởng. Mà người nam sinh kia thì lại dáng dấp phi thường mặc dù cũng không xấu xí. Nhưng ném đến chính giữa đám người tuyệt đối không tìm ra được. Nếu như cái loại này quần chúng mặt đều có thể tìm được như vậy bạn gái xinh đẹp mà nói Chia liền. Quyết định đi vùng Irivial, Kuroneko cũng không có cùng những người đó cùng nhau rời đi. Dù sao những người đó lại không có muốn xin nàng, coi như rời đi cũng có ý nghĩa gì. Hơn nữa Chia vẫn còn đang, tại trong tiệm cũng chờ đây, trạch nữ tập hợp biết người đều rời đi sau. Kuroneo liền ngồi vào đối diện Chia. Hừ, nhìn dáng dấp ngươi cùng hầu gái đó tiểu thư trò chuyện rất khá đây. Thế nào, phải đến phương thức liên lạc rồi sao? Phải đến, nếu như không là có chút lo lắng ngươi mà nói ta đã đi ra ngoài cùng đối phương hẹn. Hừ, nhìn lấy bộ dáng của Chia, Kuroneko lúc này có chút cắn răng nghiến lợi lên. Nếu như nàng có index một dạng đồng nha răng bằng sắt mà nói đã sớm đi lên dạy dỗ Chia một trận. Rồi, trong lúc nàng chuẩn bị đem túi trên tay quăng trên mặt của Chia lúc rời đi. Chia lại trước một bước đưa tay bỏ đến trên đầu của nàng nhẹ nhàng nhồi. Tốt rồi, buổi chiều ta bồi ngươi hẹn với nhau. Sẽ thật tốt đền bù một chút tụ hội chính giữa thất lợi. Mặc dù rất muốn phản kháng Chia, đem tay hắn hất ra tới, nói cho hắn biết mình đã không phải là tiểu hài tử rồi. Nhưng là cảm giác được trên đầu ấm áp, Kuroneko làm thế nào cũng không cầm ra đem tay Chia hất ra khí lực. Liền ngay cả chính nàng đều không có nhận ra được, khóe miệng của mình không khỏi vểnh lên. Buổi chiều ta muốn mua một đài mới máy vi tính xách tay. Bút ký, trong nhà máy vi tính xách tay, bút ký, có chút theo không kịp phản ứng của ta rồi, có lúc gõ chữ thời điểm đều sẽ chết máy, nhẹ khẽ gật đầu, sắc mặt của mèo đen cũng có chút hồng nhuận, không thành vấn đề, nghĩ mua cái gì cũng được, hôm nay tiêu phí sư phụ tất cả đều giúp ngươi thanh toán, không thành vấn đề, nghĩ mua cái gì cũng được. Hôm nay tiêu phí sư phụ tất cả đều giúp ngươi thanh toán. Ta đây lại muốn mua một cái bảng vẽ đồ. Họa, mặc dù sư phụ tranh minh họa rất lợi hại, nhưng ta cũng muốn chính mình thử một chút. Không thành vấn đề, mua. Chia hiện tại cũng không thiếu tiền. Không nói một cái máy vi tính xách tay, bút ký, cùng một vài vị bản rồi. Coi như đem chọn cái Akihabara đều mua lại nhiều không có vấn đề gì. Nhiều lắm là cũng chính là mua lại sau boss của tổ chức sẽ từ nước ngoài trực tiếp trở về tới giáo. Huấn hắn một trận, bất quá Chia cùng Kuroneko mới từ trong quán cà phê đi ra. liền gặp phải trạch nữ tập hợp biết người phụ trách. Dù sao đối phương quả thực quá rõ ràng rồi. 1m8 vóc người. Coi như là ở chính giữa nam sinh cũng coi là vóc dáng cao rồi. Vô luận ở nơi nào đều sẽ có vẻ hạc đứng trong bầy gà. Ngoặc kép, quá tốt rồi. Thật may Kuronekoshi còn chưa đi. Vì đền bù Kuronekoshi cùng Kiririnshi, chúng ta quyết định tổ chức lần thứ hai tụ hội. Bất quá không nghĩ tới Kuronekoshi lại có thể cũng là đang bị người đi cùng đi. Như thế vị tiên sinh này, ngươi là bạn trai của Kuronekoshi vẫn là Anisan đây. Đối phương thoạt nhìn đang tìm bộ dáng mèo đen. Bất quá nàng không nghĩ tới Kuroneko căn bản liền không có rời đi. Nhìn thấy cùng Chiya một khối theo trong quán cà phê đi ra Kuroneko sau, trên mặt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chiya trước tại trong quán cà phê vung hầu gái thời điểm các nàng đều có nhìn thấy. Khi đó còn hơi xúc động Chiya lớn mật kia mà. Kết quả không nghĩ tới Chiya lại là các loại mèo cùng đi. Bất quá suy nghĩ một chút trước Chiya dám ở ngay trước mặt mèo đen trêu đùa trong tiệm hầu gái. Saori cảm giác bọn họ phải cùng bên cạnh anh em Kosaka. Cũng là huynh muội, ngoặc kép, ta là Kuroneko, ôm bả vai của mèo đen. Chiya chuẩn bị nói cho mấy người chính mình là bạn trai của mèo đen. Bất quá hắn còn chưa kịp nói ra. Kuroneko liền một cước giẫm ở trên chân của hắn, ngăn hắn lại hành vi. Xin lỗi, người cặn bã này là hướng dẫn ta viết tiểu thuyết sư phụ. Sư phụ, ai, ta còn tưởng rằng vị tiên sinh này là Kuronekoshi Anisan tới đây. Bất quá không nghĩ tới Kuronekoshi lại còn tại viết tiểu thuyết. Không biết tên của novel là cái gì. Có cơ hội chúng ta nhất định sẽ ủng hộ một chút Kuronekoshi hướng. Nhìn Chiya một chút, lại nhìn mèo đen một chút. Saori cảm giác, sự quan hệ giữa hai người khẳng định không có thầy trò đơn giản như vậy. Novel của ta gọi là Toaru Mazusu no Index. Qua ấy ngày liền chính thức bán rồi. Mỗi cái trong tiệm sách hẳn là đều có bán. Toaru Mazusu no Index sao? Cảm giác có chút quen tai đây. Vân vân, Toaru Mazusu no Index. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.